LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, rất có thể trang bức. Trần Lỗi: cái này nhân loại cũng không là người bình thường. Một người bình thường không có khả năng đem sơn trang này tử điếm cho mở đại quy mô như vậy. Luôn luôn thương nhân khôn khéo tính chất đặc biệt đồng thời. Trần Lỗi: cái này nhân loại cũng tương đối âm hiểm, giỏi về lợi dụng tất cả cơ hội. Vì vậy Trần Lỗi nói làm liền làm, lập tức để cho thủ hạ ngăn trở một cái. Thực sự dẫn người đi, nông gia tiểu viện, nhìn bầu trời giá cả cơm xào trứng rồi. Đoàn người hạo hạo đãng đãng, cả giống như là du ngoạn đoàn tham quan giống nhau. Còn kém không có cả người hướng dẫn du lịch khiêng cái cờ rồi. Hành động như vậy là tương đối vô sỉ. Dẫn một đám người đi chê cười người khác. Nhưng bây giờ cùng nông gia tiểu viện là cạnh tranh kịch liệt thời kỳ. Người không chết thì ta phải lìa đời. Trần Lỗi đâu còn quản phương pháp gì. Chỉ cần có thể đem nông gia tiểu viện cho cả đóng cửa là được. Ha ha, đệ nhất thiên hạ cơm xào trứng. Ta không nhìn lầm chứ. Trần Lỗi mang theo một đám người sau khi đến. Trực tiếp diễu cợt nói. Suýt chút nữa không có cười ngạo. Tô Minh vừa thấy Trần Lỗi mang theo một đám người tới rồi. Cũng biết người này qua đây chuẩn không ấn hảo tâm gì. Bèn là cố ý nói rằng. Làm sao, Trần Tổng đây là dẫn người chuẩn bị qua đây cổ động. Ta là dẫn người tới thăm ngươi một chút thiên hạ này đệ nhất cơm xào trứng. Cũng không biết lấy đâu ra tự tin. Các ngươi nhà hàng cũng thực sự là không đỏ mặt. Còn toàn bộ thiên hạ đệ vừa ra tới rồi. Trần Lỗi trần chuồng chào phúng. Tô Minh cũng không tức giận. Cười nhạt một cái tiếng sau. Mở miệng nói. Chúng ta đều là người thành thật. Ta đầy cái cơm xào trứng chỉ cần ăn rồi người nói là toàn thế giới ăn ngon nhất. Ha ha, Trần Lỗi không khỏi cười lạnh hai tiếng. Sau đó vẻ mặt khinh thường nói. Như thế nào đi nữa ăn ngon. Nó chỉ là một chén cơm xào trứng mà thôi. Nói cho cùng, bất quá chỉ là một chén cơm xào trứng. Mấy phút liền xào đi ra. Cho dù tốt ăn thì có ích lợi gì. Lúc này Trần Lỗi mang tới rất nhiều khách nhân chung. Có người cao giọng phụ họa nói. Nói đúng là nha. Một chén cơm xào trứng dám bán hầu như 10,000 tệ tiền. Cũng không biết lấy đâu ra tự tin. Ta hôm nay thực sự là kiến thức rộng. Cá muối tôm hùm cũng không thấy có mắc như vậy. Không được. Ta phải mau phách cái y theo mà phát hành bằng hữu quay vòng. Để cho ta tiểu đồng bọn nhóm tất cả xem một chút. Có gì để nhìn. Bất quá chỉ là toàn bộ mánh lới hấp dẫn trong mắt mà thôi. Chính bọn nó ước đoán không có ý định có thể bán ra đi. Các ngươi không có phát hiện sao? Ta phát hiện cái này cơm xào trứng còn rất thơm nha. Hương có tác dụng chó gì? Người cũng không nhìn một chút giá cả. 10,000 tệ tiền một chén. Có số tiền này cái gì sơn chân hải vị không ăn được. Cái này cơm xào trứng người nào mua người nào ngốc so với. Trong lúc nhất thời mọi người nghị luận ầm ĩ. Hơn nữa thanh âm càng lúc càng lớn. Rất nhiều thô bỉ không chịu nổi nói truyền vào Tô Minh lỗ tai của bọn họ trong. Nông gia sân nhỏ phục vụ viên rất nhiều người trên mặt đã có chút không nén được giận. Bị nhiều người như vậy nói như vậy. Quả thực khó tiếp thụ. Ngay cả Phùng Nghiệp Chính trên mặt đều lộ ra tức giận. Chỉ có Tô Minh vẫn như cũ bình tĩnh. Ngồi ở chỗ kia trông coi trước sân mây cuộn mây tan. Một bộ cùng lão tử không có quan hệ dáng dấp. Nhìn Trần Lỗi nha trực dương dương. Tuy nói vừa rồi có người mắng người nào mua người nào ngốc so với. Nhưng đầu năm nay tổng có một chút gan lớn đồng thời còn không thiếu tiền người. Lúc này trong đám người có một mang Hermes dây lưng trung niên thổ hào. Cái này thổ hào bị cơm xào trứng hương vị cho hấp dẫn. Trong bụng con sâu thèm ăn hoàn toàn bị câu dẫn. Lại nói tiếp cái này thổ hào trước đây lúc đi học thời gian tương đối khổ. Khi đó chuyện hạnh phúc nhất đó là có thể ăn một chén nóng hổi cơm xào trứng rồi. Cho nên nghe thấy được cái này cơm xào trứng hương vị sau đó. Cái này thổ hào lập tức liền không nhịn được. Hơn nữa 10,000 tệ tiền với hắn mà nói cũng không tính là nhiều lắm. Mở miệng nói. Cái này cơm xào trứng cho ta tới một chén. dĩ nhiên thật sự có người muốn mua. Trong lúc nhất thời Nông gia tiểu viện bên này nhân viên công tác không khỏi nhao nhao kinh hỉ. Vạn phần, không nghĩ tới dưới tình huống như vậy, còn có người muốn mua. Trần Lỗi sắc mặt cũng chợt biến đổi. Này rõ ràng chính là không nể mặt hắn. Trần Tổng, cái này, chấm ngoặc kép, thủ hạ ở một bên yên lặng nói rằng. Đừng để ý tới hắn, Trần Lỗi mắt lạnh nói rằng. Làm cho hắn đi ăn đi. Người ngốc nhiều tiền có biện pháp nào? Ước đoán chờ hắn sau khi ăn xong nên hối hận. Đến lúc đó đối với chúng ta càng có lợi. Cái này Hermes thổ hào cũng đích xác không cần cho Trần Lỗi mặt mũi. Bởi vì hắn chỉ là tới Trần Lỗi sơn trang này tửu điếm buông lỏng một chút mà thôi. Với hắn lại không có gì len sợi quan hệ. Sảng khoái cả thẻ trả tiền sau đó. Cái này thổ hào tiếp nhận một chén cơm xào trứng. Dùng bạch sắc tiểu sứ môi ăn. Khe nằm. Cái mùi này. Chấm ngoặc kép. Thổ hào cái thứ nhất vào miệng sau đó. Chỉ cảm giác mình toàn bộ khoang miệng đều bị tuyệt vời vị gói rồi. Nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Thậm chí nói không nên lời bảo. Có khó ăn như vậy. Mọi người thấy thổ hào cái biểu tình này. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Liên tục ăn ba thanh sau đó. Thổ hào lúc này mới quất ra không nói một câu. Quá đặc biệt hạ ăn ngon rồi. Đây là ta ăn xong ăn ngon nhất cơm xào trứng. Thiệt giả, có ăn ngon như vậy. Cái này biểu tình trên mặt cũng quá di chuyển đi. Có phải hay không Nông gia tiểu viện mời tới bên này thủy quân nha? Khe nằm bạn thân ngươi đừng chỉ mải ăn. Nhưng thật ra cho chúng ta nói chuyện nha. Thổ hào trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nhưng người kia căn bản liền không thèm để ý. Bắt được cơm xào trứng dường như gió cuốn mây tan giống nhau mạnh mẽ ăn. Thậm chí ngay cả nói chuyện võ thuật cũng không có. Kỳ thực cái này một chén cơm xào trứng cũng không ít rồi. Thế nhưng cùng thổ hào ăn cơm cái tốc độ này không có biện pháp so với. Khoảng chừng không tới 5 phút thời gian. Một chén cơm xào trứng cứ như vậy bị gió cuốn mây tan thông thường ăn xong rồi. À, thổ hào sau khi ăn xong lớn kêu một tiếng. Vẻ mặt hưởng thụ nói. Quá đặc biệt thoải mái. Mọi người ở đây biểu tình kinh nghi bất định. Không biết thổ hào nói thật hay giả thời điểm. Thổ hào dĩ nhiên cầm chén không đối với Tô Minh nói rằng. Lão bản, ăn quá ngon, lại cho ta tới một chén. Cái gì, còn muốn thêm một chén nữa. Mọi người nhất thời sợ ngây người. Phải biết rằng cái này một chén sẽ 10,000 tệ tiền nha. Ăn một chén lại vẫn muốn thêm một chén nữa. Thực sự là không đem tiền coi ra gì nha. Trần Lỗi sắc mặt có điểm phức tạp. Cái này đặc biệt hạ cùng mình nghĩ tình tiết có chút khác biệt. Trong lúc nhất thời Nông gia sân nhỏ nhân viên công tác nhao nhao sắc mặt rung lên. Cảm giác thấy được hy vọng thông thường. Xem ra lão bản cơm xào trứng quả nhiên có chút tài năng. Yên tâm đi, ta không thiếu tiền. Tới, nhanh lên cả thẻ. Hermes thổ hào móc ra thẻ ngân hàng của mình nói rằng. Liền ở một bên phục vụ viên chuẩn bị đem POS cầm tới làm cho thổ hào cả thẻ thời điểm. Tô Minh lại mở miệng nói. Chờ một chút, thật ngại quá vị tiên sinh này. Tô Minh đối với Hermes thổ hào nói rằng. Chúng ta nơi này có quy định. Một người chỉ cho phép mua một chén cơm xào trứng. Ngươi hôm nay đã ăn xong một chén rồi. Hay là chờ lần sau đi. Cái gì? Một người chỉ có thể mua một chén. Trong lúc nhất thời mọi người lần nữa sợ ngây người. Đặc biệt Nông gia sân nhỏ những thứ này phục vụ viên cùng các đầu bếp. Trong lúc nhất thời xem Tô Minh ánh mắt đều không được bình thường. Tiền đưa tới cửa cũng không kiếm. Đại gia đột nhiên cảm giác. Bọn họ cái này người trẻ tuổi lão bản. Rất có thể trang bức. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.